Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 4, lấn ma ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần quay này chính là cảnh Lăng Quang lạm sát kẻ vô tội. Sau khi bị nam chính phát hiện liền bỏ trốn. Phòng hóa trang công cộng siêu cấp ồn ào. Triệu Khang Nhạc vừa tức giận lại vừa thấp thỏm. Kéo ghế dựa qua ngồi bên cạnh Trình Gia Mục khuyên bảo. Hay là hôm nay đừng quay. Tôi lại qua nói chuyện với đạo diễn cao một chút. Trình Gia Mục bên này ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mặc chuyên viên trang điểm tùy ý bôi vẽ trên mặt cậu. Gương mặt cậu trắng nõn. Mềm mại. Chuyên viên trang điểm do dự một chút liền bỏ hết phấn nền tông nam xuống đổi thành tông thường dùng cho nữ. Thấy cậu không nói lời nào. Triệu Khang Nhạc lại nói. Chuyện này cũng phải trách tôi. Là tiểu tử Lý Quang Minh kia đảm bảo với tôi vai diễn đầu này chỉ có vài lời kịch. Hơn nữa kịch bản về sau còn có thể sửa chữa. Trình Gia Mục biết không phải do Triệu Khang Nhạc làm. Hắn là trợ lý được Hoắc Dật tín nhiệm giao toàn quyền phụ trách liên hệ với đoàn phim. Hơn nữa, là hắn tự thân đưa mình tới đây đương nhiên sẽ không làm cho tự vả. Nhưng hiện tại cậu cần tập trung nghĩ cách ứng đối với việc lát nữa quay phim. Vì thế liền nhắm mắt trầm tư. Tùy ý để Triệu Khang Nhạc lải nhải. Chuyên viên trang điểm cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Mất kiên nhẫn nói. Đều do anh hết. Làm gì cứ dính vào đây vậy? Triệu Khang Nhạc cảm thấy mình bị ghét bỏ. Mang vẻ mặt hậm hực mà ngồi cách xa một chút. Trình Gia Mục cảm thấy hắn bị nói như vậy có chút tội nghiệp. Lại hơi buồn cười liền hướng hắn nói. Anh Nhạc, không sao đâu. Lại quay sang cười cười với chuyên viên trang điểm. Làm phiền chị rồi. Đôi mắt Trình Gia Mục vừa lớn vừa trong. Con ngươi đen bóng. Ở trên gương mặt trắng nõn tạo tương phản rõ rệt. Khi cười rộ lên mắt lại sáng lấp lánh có chút đáng yêu. Chuyên viên trang điểm vốn đang sốt ruột vì thời gian quay phim có hạn. Thấy cậu nhìn mình như vậy nội tâm liền mềm mại. Ngữ khí cũng mang theo ý cười mà nói. Không phiền, là việc của chị mà. Bị phân biệt đối xử Triệu Khang Nhạc càng thêm buồn bực. Nước da của Trình Gia Mục vốn trắng. Không cần dùng phấn quá dày. Chỉ cần một lớp lót mỏng cộng thêm phấn nền cùng tông tán lên là được. Chỉ có đôi mắt thì tương đối khó. Lăng Quang là nhân vật tà ma ngoại đạo. Hình tượng phải yêu mị. Âm ta. Nhưng đôi mắt to tròn trong trẻo của Trình Gia Mục. Còn có gương mặt đáng yêu này giống như một con búp bê sứ vậy. Trình Gia Mục cũng tự ý thức điểm này. Trách không nổi đời trước các fan đều gọi cậu là viên mỹ nhân. Nghĩ tới việc bản thân đường đường là nam tử Hán đại trượng phu. Vậy mà lại có danh xưng thiếu khí phách như vậy thật không khỏi có chút bế tắc. Chị à, hay là thử tông này đi. Cậu chỉ cho chuyên viên trang điểm thấy bộ phấn mắt thật lớn đang đặt trên bàn. Kiến nghị nói, cậu còn nhớ trước đây từng dùng qua loại này. Có thể mang lại hiệu quả tương đối ăn khớp với yêu cầu của đạo diễn. Chuyên viên trang điểm giống như được khai thông bế tắc nói. Đúng đúng, tông màu cam có thể làm nhạt bớt tiêu điểm. Hẳn là dùng được, hoàn thành lớp hóa trang. Chuyên viên trang điểm không khỏi há hốc miệng. Đánh giá cậu nửa ngày mới lên tiếng. Quá, quá đẹp, thế này hẳn là không thành vấn đề. Lời vừa thốt lên, một vài diễn viên phụ xung quanh cùng các nhân viên trang điểm khác không khỏi ngoái đầu qua nhìn. Triệu Khang Nhạc vốn đang sứt đầu mẻ chán mà có chút nhũn chân. Tầm mắt vẫn luôn bị bóng dáng chuyên viên trang điểm che khuất. Hiện giờ nhìn thấy hiệu quả sau khi hóa trang. Càng không thèm che giấu niềm vui mà khen. Thật tốt quá. Chỉ thấy Trình Gia Mục mang tóc giả. Có vài sợi rơi trên trán khiến ngũ quan càng thêm anh tuấn diễm lệ. Hàng mi dày kết hợp với đôi mắt to bởi cố tình trang điểm nhấn mạnh mà có vẻ mị hoặc. Giảm bớt vài phần đáng yêu lại thêm mấy phần yêu nghiệt. Giống như thoát xác mà gãi đúng chỗ ngứa của thiếu niên phong lưu. Bị cậu liếc một cái mấy tiểu cô nương trong phòng hóa trang đều không nhịn được mà đỏ mặt. Nhưng vui sướng của Triệu Khang Nhạc trong giây lát lại biến mất. Trang điểm đẹp thì thế nào? Cũng không phải tạo hình chụp ảnh. Cậu là đang đau thật. Kiếm thật đi đóng phim. Đừng thấy Trình Gia Mục chấn định giống như lão thành mà nhầm. Triệu Khang Nhạc biết, cậu mới chỉ có vài tiếng vội vàng lướt qua kịch bản một lần. Có khi giờ phải quay trang nào cũng không biết. Chẳng lẽ cậu có khả năng nhìn lời thoại một lần liền thuộc chắc? Vốn dĩ Triệu Khang Nhạc cảm thấy đứa nhỏ Trình Gia Mục tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng không ngông nghênh, EQ cũng không thấp, trong lòng có chút quý mến. Nhưng thấy cậu lung tung muốn thể hiện như vậy, lập tức liền cảm thấy tuổi còn nhỏ chính là thiếu ổn trọng. Trong lòng tính toán xem xử lý việc này thế nào. Nếu Hoắc Tổng đã đem người giao cho hắn, liền không thể để bại lộ bất cứ điều gì. Nghĩ đến thủ đoạn mạnh mẽ cùng tác phong cứng rắn của boss nhà mình, hắn nhịn không được mà có chút phát run. Bất quá hắn thật sự không nghĩ tới một đứa nhỏ còn chưa tốt nghiệp lại không có bối cảnh như vậy thì có thể đắc tội với người nào. Xem ra vẫn là đã quá sơ suất. Thư ký trường quay đánh chuông gọi tất cả diễn viên về chỗ. Cảnh đầu tiên là lúc Trình Gia Mục lạm sát kẻ vô tội. Xung quanh tụ tập không ít quần chúng vây xem. Mấy mỹ nữ vừa rồi trong phòng hóa trang nghe nói có tân binh diễn xuất cũng tới hóng hớt. Trải qua mồm năm miệng 10 ầm ĩ một hồi, mấy kẻ rảnh rỗi không có việc gì đều tụ tập về đây. Biểu tình Cao Nhậm nghiêm túc tới đáng sợ, tựa như chắc chắn kẻ này hoàn toàn không có chút kinh nghiệm diễn xuất nào, chỉ dựa vào quan hệ với ông lớn tới đây phá đám. Mà Triệu Khang Nhạc lại mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, trong đầu nhanh chóng tự hỏi lát nữa sau khi diễn tập xong nên làm thế nào để xử lý cục diện rối rắm này. Thật là kỳ quái, túi da của nhân loại xấu như vậy nhưng máu lại thật ngọt, Trình Gia Mục âm độc nói. Ngay sau đó liền vung tay chém xuống, màn ảnh rung chuyển, đám diễn viên quần chúng máu me bắn tung tóe. Trình Gia Mục hướng về phía máy quay làm động tác liếm máu. Cao Nhậm nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, nháy mắt kinh ngạc, vẻ mặt của cậu ta thật ăn khớp, diễn xuất nhập tâm nhanh như vậy. Trình Gia Mục một bên chọn lựa giữa đám tử thi, muốn tìm một vài kẻ vừa mắt lấy về hưởng thụ. Cậu giết người cũng chỉ để thỏa mãn thú vui, không cần giết toàn bộ. Lúc này một nam nhân run rẩy gào lên, người giết muội muội của ta, người đúng là đại ma đầu. Nghe được hai chữ ma đầu, Trình Gia Mục giống như thấy có gì hài hước liền ha ha cười lớn, ngữ điệu lại dị thường ngoan độc. Ma đầu sao? Vậy nên ma đầu đều nên bị đuổi tận giết tuyệt, không phải người của tộc ta tất có dị tâm. Các người chính là một đám tự cao tự đại như vậy, kỳ thật so với chúng ta lại càng thêm tàn nhẫn. Năm ngón tay cậu hơi dùng sức một chút, liền bóp chết thôn dân đang sống sờ sờ kia. Ma đạo to gan, buông hắn ra. Vai chính Hách Liên Bách Xuyên lên sân, mở rộng chính nghĩa sao? Thật là đáng tiếc. Trình Gia Mục buông kẻ trong tay ra, thi thể kia bởi không còn sức chống đỡ liền ngã xuống. Hách Liên Bách Xuyên giống giận, lạm sát người vô tội, quả nhiên ma giới yêu vật đều là ác ma điên loạn. Trình Gia Mục đột nhiên quát lớn một tiếng, vô nghĩa. Diễn viên vai Hách Liên Bách Xuyên bị cậu đột nhiên bộc phát khí thế mà kinh sợ, vậy mà thực sự dâng lên chút cảm giác sợ hãi, ngơ ngác đứng hình mất vài giây. Cắt, sao lại thế này? Cao Nhậm hô. Triệu Khang Nhạc thiếu chút nữa là quay đầu bỏ chạy. Hắn đã làm tốt chuẩn bị tinh thần để xử lý thay Trình Gia Mục. Ai ngờ tiếp theo Cao Nhậm lại nói, Quân Ly, thế này làm sao diễn tiếp? Cầm Triệu Khang Nhạc thiếu chút nữa muốn rớt xuống đất, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa có lao đi, bằng không liền lớn chuyện. Bạch Quân Ly chính là người đóng vai Hách Liên Bách Xuyên, cũng coi như một vị tiểu sinh đang lên. Cậu liền mau chóng phản ứng lại, thần sắc có chút phức tạp nói, thực xin lỗi đạo diễn Cao, em quên thoại, không ngờ được đối phương lại có năng lực khống chế mạnh như vậy. Mình thế mà lại bị một tân binh cướp mất nhịp diễn. Vốn dĩ đóng phim ưng vài lần đều là chuyện bình thường, nhưng Trình Gia Mục này là lần đầu tiên đóng phim, ưng lại là do đối thủ quên thoại. Cao Nhậm có chút ngoài ý muốn nhưng không nói gì, xua xua tay ý bảo họ tiếp tục. Thư ký trường quay lại hô diễn lần nữa, Trình Gia Mục liền diễn lại từ đầu một lần. Bạch Quân Ly, nếu là vì sống còn no bụng, người chỉ giết một người là đủ rồi, vì sao muốn tàn sát toàn thôn? đoạn này về sau sẽ làm rõ. Mẫu thân của Lang Quang mà Trình Gia Mục đóng đã bị thôn dân ở đây thiêu sống. Nhưng lúc này vẫn chưa đề cập. Trình Gia Mục chỉ lành lạnh nói. Kim đan chân nhân sao? Ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác. Các ngươi tự xưng là chính nghĩa nhưng sắc mặt thật khiến người ta ghê tởm. Hừ, thứ tà ma ngoại đạo. Gặp ai cũng giết, nợ máu chồng chất còn dám xảo biện. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Dứt lời liền rút kiếm xông lên. Trình Gia Mục ngăn cản vài chiêu. Liền phát hiện mình không phải đối thủ của hắn. Oán hận tới mức cả người run lên. Độn thổ bỏ đi. Chỗ này khâu hậu kỳ sẽ thêm vào hiệu ứng khiến Trình Gia Mục biến mất. Cát, Cao Nhậm nhịn không được nói. Không tồi. Các tuấn nam, mỹ nữ đi theo cùng với những kẻ đứng quanh đợi xem náo nhiệt. Sau khi xem màn biểu diễn với tiêu chuẩn cao như vậy đều có chút choáng ngợp. Đặc biệt là Bạch Quân Ly. Đối phương rõ ràng là một tân binh mình còn chưa từng nghe nói qua. Vậy mà khi diễn vai ác chỉ trong một thời gian rất ngắn đã đem nhân vật được đắp nặn kia diễn đến xuất thần. Thậm chí còn trong nháy mắt thể hiện cảm giác yêu tà chân thật tới như vậy. Cậu đóng vai chính mà còn bị dọa sợ khiến quên mất cả lời thoại. Triệu Khang Mục tuy rằng không am hiểu môn đạo. Dù diễn hay dở ra sao cũng như nhau nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được. Cái khác không nói. Riêng việc Trình Gia Mục đọc thuộc kịch bản một chữ cũng không sai đã khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Huống chi hiện tại nhìn phản ứng của những người ở đây. Xem ra kết quả rất khả quan. Trong lòng hắn như buông bỏ được cục đá nặng. Cười đến mức không khép nổi miệng. Thật tốt quá Tiểu Mục. Hắn thấp giọng khen. Mới đó mà cậu đã đọc thuộc hết kịch bản rồi sao? Trình Gia Mục đâu chỉ thuộc lầu kịch bản. Mà diễn xuất còn phi thường tốt. Giống như tiêu chuẩn cho giới chuyên nghiệp vậy. Dù là cảm xúc trên màn ảnh. Độ nhập tâm với nhân vật hay năng lực diễn thoại đều không phải việc một tân binh có thể làm được. Thậm chí rất nhiều diễn viên gạo cội cũng chưa chắc có được loại năng lực khống chế này. Tuy nhiên việc Triệu Khang Nhạc chú ý lại là học thuộc kịch bản. Trình Gia Mục vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hướng Triệu Khang Nhạc nói. Trí nhớ của em rất tốt. Lời thoại chỉ cần xem một lần là thuộc. Một màn này diễn xong. Biểu tình trên mặt Cao Nhậm liền thay đổi. Cười tủm tỉm nói với mọi người. Vất vả rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Ngữ điệu ôn nhu khiến các nhân viên công tác ở đây toàn thân muốn nổi da gà. Triệu Khang Nhạc nghe xong lại có chút không thích ứng. Như đang tắm mình trong gió xuân. Dương cao sắc khái mà tới trước mặt đạo diễn. Nếu sau mông hắn có một cái đuôi. Lúc này nhất định sẽ vểnh lên tận trời liền hỏi. Đạo diễn cao thấy cậu ấy thế nào? Cách chương.